vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 39, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị lão gia lần này trở về, người vui mừng nhất không ai khác chính là Liên Di Nương. Thật ra, nàng cũng là quý thiếp, xuất thân không thể so với Lục thị thấp hơn. Trước đây, Lục thị dựa vào sự mềm lòng của nhị lão gia, dùng khổ nhục kế để gả vào nhà, khiến lão thái thái 10 phần không hài lòng. Hơn nữa, đứa con trai tam lang của Lục thị khi vừa sinh ra đã ốm yếu. Việc nó có thể lớn lên hay không vẫn là một ẩn số. Mãi 2 năm sau, lão thái thái mới đứng ra chủ trì, để nhị lão gia nạp Liên Di Nương vào cửa. Chẳng bao lâu sau khi được nạp, Liên Di Nương liền sinh ra Thôi Ngũ Lang. Thân phận của nàng không hề thua kém Lục thị, và nhi tử của nàng lại khỏe mạnh hơn hẳn. Mặc dù chỉ là một di nương, nhưng những năm tháng nàng trải qua lại vô cùng yên ấm. Chỉ có điều, do nhị lão gia 2 năm nay phải đi làm việc bên ngoài, nàng trong phủ không có ai dựa vào, nên tạm thời phải chịu đựng, hạ thấp đầu. Giờ đây, nhị lão gia đã trở về, liên tiếp mấy ngày đều ở lại chỗ của nàng, khiến Liên Di Nương cũng đứng thẳng lưng lên mà tự tin hơn. Nhưng trong một lần trò chuyện bên gối, nhị lão gia vô tình để lộ thông tin rằng Lục thị muốn đem cháu gái mình gả cho Thôi Tam Lang để sung hỉ. Liên Di Nương lập tức kinh ngạc, Lục thị lại có thể nghĩ ra được cách như vậy sao? Vừa mới yên ổn vì nhị lão gia trở về, nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Nếu bệnh của Tam Lang khỏi, chẳng phải con trai nàng, Thôi Ngũ Lang sẽ chẳng còn cơ hội nổi danh sao? Không thể được, Tam Lang không thể khỏi bệnh, và hôn sự này cũng không thể thành. Liên Di Nương thầm quyết định trong lòng. Khi Thôi Ngũ Lang đến thỉnh an, hắn nhìn thấy Di Nương cứ đi đi lại lại, dáng vẻ như đang lo lắng điều gì. Di Nương có chuyện gì phiền lòng sao? Thôi Ngũ Lang không hiểu. Ngươi đến đúng lúc lắm. Liên Di Nương kéo Thôi Ngũ lại, kể hết mọi chuyện nàng nghe được đêm qua cho hắn. Sung hỉ, Thôi Ngũ Lang kinh ngạc. Sao lại là nàng? Dù sao cũng là cháu gái nhà mẹ đẻ của Lục thị. Lục gia muốn dựa vào nàng phù hộ. Hôn sự này chỉ cần Lục thị mở miệng, chẳng phải là chuyện đã định rồi sao? Liên Di Nương không hiểu tại sao Thôi Ngũ lại ngạc nhiên như vậy. Chỉ là nàng không ngờ Lục thị lại may mắn đến mức tìm được một cô cháu gái có mệnh cách phù hợp như vậy. Thôi Ngũ chỉ ừ một tiếng, che giấu vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Cô nương nhà Lục thị chẳng phải đã thầm qua lại với nhị ca sao? Nhị ca có thể nào lại cho phép nàng đi sung hỉ cho tam ca? Thôi Ngũ Lang ngẫm nghĩ kỹ lại hành động của nhị ca trong những ngày qua, và nhận ra rằng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nhị ca phản đối cả. Lục tiểu nương tử dường như vẫn chưa rời khỏi Lê Hoa Viện. Nhị ca có phải đã chán ngấy, nên mới mặc kệ để Lục Tuyết Y đi sung hỉ cho tam ca? Hơn nữa, tam ca từ khi sinh ra đã yếu ớt, nghe nói còn chẳng thể làm việc. Nếu vậy, cho dù tiểu nương tử này có không trong sạch, cũng chẳng ai phát hiện ra. Chắc chắn là như vậy. Thôi Ngũ Lang sờ cằm, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của vị tiểu nương tử kia. Lòng hắn bỗng nhiên bừng lên một cơn xúc động khó kìm nén. Nhị ca đã không động đến nàng, tam ca lại chẳng thể làm gì. Chẳng phải hắn có thể thừa cơ sao? Dù gì thì Lục tiểu nương tử này đã từng qua lại với nhị ca, chắc cũng không phải loại liệt nữ trong trắng gì. Xinh đẹp như vậy, nếu chỉ để vui đùa thì cũng chẳng thiệt gì. Huống hồ, nàng lại có liên quan đến bệnh tình của tam ca. Nghĩ vậy, Thôi Ngũ càng cảm thấy có lý do hợp lý hơn. Liền phụ họa theo, Di Nương, ta cũng nghĩ việc hôn sự này không thể thành. Nhưng phụ thân ngươi đã gửi tin đi rồi. Ta dù sao cũng chỉ là thiếp thất, không thể can thiệp vào quyết định của ông ấy. Liên Di Nương thở dài, vậy thì đổi cách khác. Thôi Ngũ nói, nếu không can thiệp được phụ thân, thì chúng ta hãy ra tay từ phía Lục nương tử. ra tay thế nào? Liên Di Nương không hiểu. Một là lệnh của cha mẹ, lời mai mối, tiểu nương tử này chính nàng cũng chẳng thể tự quyết định. Thứ hai, Tam Lang dù bệnh nặng, nhưng gả vào nhà này thì vẫn hưởng phú quý. Lục nương tử cũng chưa chắc không muốn, mặc kệ nàng có muốn hay không, chúng ta chỉ cần làm sao cho nàng không thể muốn là được. Thôi Ngũ nheo mắt, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, chỉ cần thanh danh của nàng bị hủy, thì dù nhị thẩm có lo lắng đến mức muốn cứu mạng, cũng không còn mặt mũi để gả nàng đi nữa. Ngươi, Liên Di Nương lùi lại một chút, dường như không ngờ con trai mình có thể nói ra những lời này. Ngươi còn nhỏ tuổi, sao lại có những suy nghĩ như vậy? Thôi Ngũ dù là con thứ, nhưng Tam Ca bệnh tật, hắn từ nhỏ đã biết tương lai mình sẽ phải gánh vác nhị phòng, nên tính tình có phần kiêu ngạo. Bây giờ, khi cơ hội gần đến tay lại bị người khác cướp mất, hắn sao có thể chịu đựng? Thôi Ngũ không thấy việc mình nghĩ như vậy là sai, ngược lại còn căm tức liếc nhìn Di Nương. Di Nương, không phải ta quá đáng, mà là ngươi quá mềm yếu. Xuất thân của ngươi đâu có kém Lục thị. Tổ mẫu đưa ngươi vào nhị phòng là để ngươi tranh giành với Lục thị. Nhưng ngươi lại cam chịu để bà ta đè ép, khiến bà ta ngày càng ngang ngược. Giờ đây, ta sắp trưởng thành, nếu ngươi không tranh một lần, chẳng phải cả đời ta sẽ không có cơ hội nổi danh sao? Lời nói của con trai khiến Liên Di Nương nhớ lại những năm tháng uất ức đã trải qua. Lòng bà cũng trào dâng một nỗi đau âm ỉ, quả thật. Nhị lão gia đã trở về, bà còn sợ gì nữa? Liên Di Nương không ngăn cản nữa, chỉ hỏi, vậy ngươi tính làm thế nào? Thôi Ngũ nghĩ đến đôi môi đỏ mọng và cặp cổ chân trắng nõn của Lục tiểu nương tử. Lòng hắn bỗng dâng lên một cơn khát khao mãnh liệt. Hắn không thể chờ thêm được nữa. Ngày mai, Di Nương kiếm cớ mời nàng đến. Còn lại mọi việc, cứ để con sắp xếp. Liên Di Nương vốn không có chủ kiến, dù trong lòng bất an, nhưng vẫn nghe theo lời con mà phân phó. Cùng lắm, sau khi chuyện thành công, để nàng làm thiếp, như vậy cũng tốt hơn là gả cho Tam Lang ốm yếu kia. Trong sương phòng, Tuyết Y từ sau khi nghĩ thông suốt, thật sự cũng không còn e ngại nhị biểu ca như trước. Nhưng điều kỳ lạ là, nàng không sợ hắn, nhị biểu ca lại không tìm đến nàng. Rốt cuộc hắn có ý gì đây? Chẳng lẽ là vì hôm đó nàng nhắc đến chuyện Quỳ Thủy? Tuyết Y lo lắng không yên, nhưng đã mấy ngày trôi qua, nhị biểu ca thực sự không đến tìm nàng lần nào. Ngược lại, hồi âm từ phụ thân nàng đã đến. Tuyết Y tính toán thời gian, có lẽ trong hai ngày này thư hồi âm sẽ đến tay nàng. Nàng mong đợi từng giờ từng phút. Tuy nhiên, nếu chủ động đến gặp nhị biểu ca thì lại có vẻ quá đường đột. Nàng thực sự không dám làm vậy. Đang trong lúc phân vân, thì Liên Di Nương của nhị phòng lại sai người đến, nói muốn mời nàng qua để học một số kiểu thêu thùa của Giang Tả và Dùng Trà. Liên Di Nương gần đây rất có tiếng trong phủ, nếu không đến, sợ rằng sẽ đắc tội với người ta. Tuyết Y dù không rõ mục đích của bà là gì, nhưng dù sao cũng là trong phủ, lẽ nào lại xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, nàng quyết định đi. Ở một bên khác, Thôi Hành vẫn giữ thái độ bình thản như thường ngày. Hắn nghĩ, Lục Tuyết Y nếu là người thông minh, sẽ biết rằng ngoài hắn ra, nàng không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng đã ba ngày trôi qua, Lục Tuyết Y vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này khiến hắn bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt khác. Có vẻ nàng rất kiên nhẫn, nàng không vội, hắn lại càng không vội. Thôi Hành thực sự muốn xem nàng có thể giữ vững được bao lâu. Dương Bảo, người hầu trung thành của Thôi Hành, đứng ngoài quan sát hai người giằng co, chỉ cảm thấy cả hai đều rất giỏi chịu đựng. Đến ngày thứ ba, thay vì thấy biểu cô nương đến Thanh Ô Viện, hắn lại gặp nàng đi về phía Liên Di Nương. Mấy ngày nay, danh tiếng của Liên Di Nương trong phủ ngày càng lớn, mọi người đều nghe thấy lời đồn đoán, mà dưới trướng Liên Di Nương còn có Thôi Ngũ Lang, Dương Bảo bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ biểu cô nương muốn kết thân với Thôi Ngũ Lang? Dương Bảo hốt hoảng, càng nghĩ càng thấy điều đó có khả năng xảy ra, vì Liên Di Nương từ lâu đã không ưa nhị phu nhân. Nhưng Thôi Ngũ Lang lại không phải người tử tế. Nhìn thấy nàng dẫn theo người hầu thẳng tiến về phía viện của Liên Di Nương, Dương Bảo chù trừ một lúc rồi quyết định quay lại báo cáo cho Thôi Hành. Hôm nay là ngày nghỉ, Thôi Hành đang ngồi luyện chữ, nghe thấy Dương Bảo báo tin, khuôn mặt Thôi Hành không thay đổi, nhưng cây bút trong tay hắn lại đờ, mở mạnh xuống giấy, khiến một vệt mực lớn loang ra trên mặt giấy. Dương Bảo lập tức cúi đầu, không dám nhìn. Một lát sau, từ khóe mắt, Dương Bảo thấy Thôi Hành bình tĩnh đặt bút xuống, nhấc tờ giấy đầy mực lên, vò lại thành một cục rồi ném đi. Ngươi nói nàng đi đâu? Thôi Hành hỏi với giọng lạnh nhạt sau khi ném đi cục giấy. Đi Liên Di Nương, Dương Bảo lắp bắp trả lời. Dương Bảo giọng nói hạ thấp dần, mơ hồ nhận ra rằng công tử dường như không hài lòng. Thôi Hành trầm ngâm, mắt ánh lên suy nghĩ, tay xoa nhẹ những vệt mực còn đọng lại. Lục Tuyết Y thực sự định cầu cứu Thôi Ngũ. Thôi Ngũ là ai, nàng có biết rõ không? Dương Bảo cũng cảm thấy biểu cô nương lần này đã đi sai bước. Nhưng nếu để nàng tự ý đi gặp Thôi Ngũ, không biết nàng sẽ bị hắn đối xử ra sao? Dương Bảo dẫu vậy vẫn không thể kìm lòng, lo lắng mà thưa, công tử, có nên nhắc nhở một chút cho biểu cô nương không? Nàng mới vào phủ, e là không hiểu rõ mọi chuyện ở đây. Thôi Hành dừng lại một chút, động tác lau tay càng ngày càng chậm, cuối cùng đặt khăn xuống, lãnh đạm nói, không cần, nàng trước giờ vẫn là kẻ không biết nhìn người cho rõ. Nói thêm nữa cũng chẳng ích gì, chi bằng để chính nàng trải nghiệm một lần bài học. Dương Bảo nghe lời công tử nói mà cảm thấy có chút mơ hồ. Công tử thực sự quyết định không quan tâm đến biểu cô nương nữa sao? Tình thế trước mắt khiến hắn không dám thắc mắc thêm, chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh. Nhưng khi đang quay người đi ra, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng công tử trên đầu truyền xuống một câu lệnh khác. Ngươi đi theo dõi. Trong khoảnh khắc, Dương Bảo thở phào nhẹ nhõm. À, xem ra công tử chỉ là ngoài miệng cứng rắn thôi. Lê Hoa Viện, Liên Di Nương gọi Tuyết Y đến vào trạng vạng tối. Đúng hẹn, nàng đến nhưng trong lòng có chút thắc mắc. Thêu thùa cần ánh sáng rõ, vậy mà không gọi nàng đến ban ngày, lại chọn giờ này, có thể thấy rõ được sao? Nhưng vì không quen biết với Liên Di Nương, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Có lẽ thói quen của người ta là vậy. Sau khi vào cửa, nữ sử dẫn nàng vào sảnh đường, nói rằng Liên Di Nương đang choáng đầu, buổi chiều vừa uống thuốc và đang nằm nghỉ, bảo nàng tạm chờ. Tuyết Y ngồi ngay ngắn chờ đợi, nhưng người nàng đợi không phải Liên Di Nương mà là Thôi Ngũ. Người bất ngờ vén rèm bước vào, nhìn thấy Tuyết Y, Thôi Ngũ nhướng mày, đây không phải Lục biểu muội sao? Ngươi tại sao lại ở đây? Tuyết Y cũng không ngờ sẽ gặp Thôi Ngũ trước, đứng dậy thi lễ rồi giải thích mọi chuyện. Sau đó nàng định chuyển sang nơi khác chờ, Thôi Ngũ lại giữ nàng lại. Biểu muội không cần khách khí, ta chỉ ngồi một lát rồi đi. Thấy viện không lớn và cũng không có nơi nào khác để chờ, Tuyết Y đành ngồi lại. Đây là loại trà phụ thân vừa mang về từ vùng mương sông. Biểu muội thử xem. Thôi Ngũ ra lệnh, nữ sử lập tức dâng một bát trà đã pha xong. Tuyết Y nghĩ rằng Thôi Ngũ đang khoe khoang sự ân sủng của nhị lão gia, liền nhận lấy và nhấp một ngụm. Nàng khích lệ, trà này khi vào miệng có vị ngọt thanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Thật là trà ngon. Thôi Ngũ nhìn môi nàng còn đọng chút nước trà, nở nụ cười. Nếu biểu muội thích, sao không mang một ít về dùng thử? Tuyết Y ngần ngại không muốn dính dáng quá nhiều đến Liên Di Nương, nên khách khí từ chối. Không cần đâu, ta vẫn còn ít trà tốt hơn. Trời đang nóng, không nên trì hoãn lâu. Thôi Ngũ không để nàng từ chối. Thẳng thắn bảo, biểu muội khách sáo làm gì? Đều là người một nhà. Người cứ để nữ sử của mình mang một ít về dùng thử. Hắn nói đến mức này, Tuyết Y không thể cự tuyệt nữa. Đành để Tình Phương đi theo nữ sử lấy trà. Nàng dặn dò, lấy một ít thôi là được. Tình Phương hiểu ý, theo nữ sử rời đi. Thôi Ngũ ra hiệu đẩy nữ sử bên cạnh Tuyết Y đi xa hơn. Sau khi thấy nàng đã nhấp gần hết chén trà, hắn nở nụ cười nham hiểm, đặt ly trà xuống, đột nhiên hỏi, biểu muội muốn sung hỉ cho Tam ca. Việc này có thật không? Tuyết Y sững sờ, làm sao hắn biết chuyện này? Tuyết Y cảm thấy bất ngờ. Việc sung hỉ chưa công bố ra ngoài, nàng không muốn làm lớn chuyện, cố gắng che giấu cảm xúc. Bình thản đáp, Ngũ biểu ca nghe tin này từ đâu vậy? Thôi Ngũ gặp nàng, ánh mắt như có sự né tránh nhưng cũng xác định hai điểm. Hắn hàm hồ nói, ngẫu nhiên nghe thấy, một lát sau, hắn nhấp một ngụm trà, rồi lo lắng nhìn về phía Tuyết Y, nếu việc này là thật, thì từ nay về sau, coi như khổ cho biểu muội. Hôn nhân đại sự, đều là do phụ mẫu định đoạt, ta chỉ cần tuân theo là được. Tuyết Y đáp, nàng né tránh ánh mắt Thôi Ngũ, cảm thấy những lời này không hợp với bối cảnh hiện tại. Thôi Ngũ nhấp xong trà, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt hắn lướt qua nàng, trong lòng cười lạnh, nàng trước đó từng thân thiết với nhị ca, ban ngày ban mặt còn có thể làm như vậy, giờ đây lại giả vờ đoan trang thục nữ. Tam biểu ca là người có bệnh, trước kia Lục thị cũng đã cho hắn đi tìm thông phòng, nhưng nghe nói không thành công. Nếu thật sự gả đi, nàng có thể chịu đựng nổi sự tịch mịch này không? Biểu muội có thể nghĩ như vậy, quả thực là hiểu chuyện. Thôi Ngũ che giấu tâm tư, khích lệ nói, không trách mẫu thân lại nhanh chóng tiếp ngươi vào phủ. Lời này nghe qua không có vấn đề gì, nhưng Tuyết Y lại cảm nhận được một chút châm biếm trong đó. Nàng cảm thấy bất an, chỉ cười nhẹ, sau đó chuyển hướng hỏi nữ sử, Liên Di Nương có thể tỉnh chưa? Nữ sử bị Thôi Ngũ liếc nhìn, lập tức đáp, nên là tỉnh, ta đi xem một chút. Nữ sử nói xong, vén rèm ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tình Phương đi rồi, giờ chỉ còn Tuyết Y và Thôi Ngũ trong phòng, khiến nàng bỗng dưng cảm thấy bất an. Thôi Ngũ như đang tiếc nuối, lại mở miệng nói, biểu muội năm nay đã cập kê chưa? Tam phòng có tam muội muội cũng giống tuổi ngươi. Giờ đây ở Trường An, các quý nữ phần lớn muốn giữ lại vài năm, thành hôn sớm ngược lại không thấy nhiều, còn chưa nhất định đâu. Tuyết Y trả lời, ánh mắt càng lúc càng nghiêng về cái rèm xanh vải nhung. Hy vọng Liên Di Nương mau mau ra. Sau khi liên tục nhìn nhiều lần, có lẽ bị Thôi Ngũ phát hiện, hắn bỗng nhiên buông cái cốc xuống, lạnh giọng hỏi, Lục biểu muội cùng ta trò chuyện không vui sao? Tuyết Y dừng lại, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt dò xét không che giấu của Thôi Ngũ. Cuối cùng cũng hiểu ra, hôm nay có lẽ Liên Di Nương vốn không có ý định ra ngoài. Nàng vuốt lại tóc, hoảng hốt đứng dậy, thời gian cũng không còn sớm, ta không nên quấy rầy. Về trước đây, biểu ca thay ta gửi lời hỏi thăm đến Di Nương. Ngày khác lại hẹn, nữ sử của ngươi vẫn chưa trở lại. Biểu muội cứ vội vã như vậy sao? Thôi Ngũ trực tiếp tiến lại gần nàng. Ngũ biểu ca rốt cuộc muốn làm gì? Tuyết Y cũng không muốn cùng hắn vòng vo. Lông mày nhíu lại, cố ý nhắc nhở. Ngươi cũng biết, hiện tại ta đã có hôn ước với tam biểu ca. Tương lai ta sẽ là chị dâu của ngươi. Ngươi nên kính trọng ta hơn một chút. Kính trọng. Thôi Ngũ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Bật cười, biểu muội lúc trước từng cùng nhị ca pha trộn. Không biết có nghĩ đến hai chữ này không? Pha trộn, Tuyết Y cảm thấy đầu óc như quay cuồng. những hình ảnh đó lại bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Hôm đó tại đảo giữa hồ, nhị ca trong N, G, Ư, C cái nữ tử không mặc quần áo kia chính là ngươi phải không? Ban ngày ban mặt, trắng trợn tuyên dâm, giờ đây biểu muội lại nói với ta hai chữ. Kính trọng, à, thôi hú nhìn nàng, như thể có thể bóp nát nàng. L, I, E, M môi, bỗng nhiên tiến gần lại. Giả trang cái gì đoan trang ở đây? Ngươi hiểu lầm, hôm đó ta không cẩn thận cùng biểu ca rơi xuống nước. Tuyết Y vội vàng lùi lại. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi cô mẫu. Nàng cũng biết việc này. Thôi Ngũ híp mắt, lại tiến gần nàng. Dù cho sự việc ở đảo giữa hồ là giả, vậy còn việc phía sau núi thì sao? Biểu muội hôm đó không phải chính mình cắn môi mình à? Hắn biết cả việc ở phía sau núi. Tuyết Y đột nhiên cảm thấy rùng mình khi nhớ đến ánh mắt của hắn. Nàng từng lầm tưởng rằng hắn là một quân tử, không ngờ lại là một ác quỷ không có thiện ý. Cái gì phía sau núi? Ta không biết. Tuyết Y nhếch môi, chậm rãi lùi về sau. Ngũ biểu ca nhất định nghĩ sai. Nhị biểu ca là người như vậy, ta thấy cũng chưa đến vài lần. Những điều này chỉ là lời đồn vô căn cứ. Còn giả vờ, thôi Ngũ cười lạnh, từng bước ép nàng về phía cửa. Ngươi phải cho tam ca sung hỉ, chắc hẳn nhị ca cũng đã chán rồi. Không bằng theo ta, ta sẽ không vô tình như nhị ca. Ta sẽ cho ngươi cái danh phận. Danh phận gì chứ, dù sao cũng chỉ là một thiếp. Tuyết Y cảm thấy chán ghét trước ánh mắt dò xét của hắn. Nhưng nàng lại không còn đường lui. Cửa lớn đã bị buộc từ bên ngoài. Nàng chỉ có thể chống cửa. Ánh mắt cảnh giác. Viện này không lớn. Ngươi mà lại tới, ta sẽ gọi ngươi. Kêu đi. Thôi Ngũ cảm thấy buồn cười, vuốt ve cái cốc trong tay. Nếu như ngươi còn đủ sức. Tuyết Y nhìn chằm chằm vào cái cốc trong tay hắn. Đột nhiên nhớ ra vừa mới uống trà. Vội vàng ôm lấy cổ họng. Ngươi đã bỏ gì vào trong trà? Có thể khiến ngươi ngoan ngoãn nghe lời thôi. Thôi Ngũ cười với một vẻ ý tứ không rõ. Tuyết Y tỉnh táo lại. Lúc này mới nhận ra toàn thân mình đã không còn sức lực. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên sự tức giận. Hắn lại dùng thủ đoạn này đối với nàng. Có thể thuốc này đã uống hết một khắc đồng hồ. Dược tính bắt đầu phát huy. Tuyết Y toàn thân như nhũn ra. Chỉ lớn tiếng gọi nhưng không làm được. Chỉ có thể cực kỳ yếu đuối trách cứ hắn. Vô sỉ. Thôi Ngũ vốn đang mỉm cười, bị nàng mắng liền thay đổi sắc mặt. Trừng mắt nhìn nàng. Ngươi đã có thể bồi nhị ta, sao lại không thể giúp ta? Chẳng lẽ ngươi cũng ghét bỏ ta là một cái con thứ? Điều này đâu có liên quan đến việc hắn là con thứ. Nhưng có lẽ hắn rất để ý đến điều này. Không sai, ta chính là trướng mắt, tình nguyện cho ốm yếu tam biểu ca sung hỉ, cũng không muốn để ngươi, một con thứ, làm bẩn. Tuyết Y cố ý chọc giận hắn, vừa chuyển hướng sự chú ý của hắn, vừa rút châm vàng, ý định dùng cây châm để đẩy chốt cửa ra. Quả nhiên, Thôi Ngũ bị nàng một câu chọc tức, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Con thứ thì có sao? Nếu tam ca không còn, tương lai nhị phòng chính là ta, ngươi dám không nhìn chúng ta à? Vậy cũng không nhất định. Tuyết Y cố gắng chống đỡ sức mạnh và giằng co với hắn, nhưng vẫn không ngừng nghiêng mắt nhìn chốt cửa. Khi chốt cửa cuối cùng bị đẩy ra, nàng vội vàng chen ra ngoài, túm chốt cửa hướng về Thôi Ngũ đập tới. Thôi Ngũ bị đập vào trán, ôm đầu, tóc xóa ra trước mắt. Hắn chống tay lên bàn, choáng váng một lúc, đợi khi bình tĩnh lại, Lục Tuyết Y đã không thấy đâu. Thôi Ngũ mắng vài câu, chịu đựng cơn đau trên đầu, phân phó, nhanh tìm cho ta, tuyệt đối không thể để nàng thoát được. Nữ sử cùng các sai vặt vội vàng cầm đèn lồng chạy ra ngoài. Tuyết Y hai chân như nhũn ra, chỉ nhờ vào châm vàng đờ, ớ. em mờ vào tay mà miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Từ hậu viện chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh, dược hiệu bắt đầu phát tác. Toàn thân nàng bốc lên đổ mồ hôi, trước mắt cũng hoàn toàn mơ hồ. Không thể không vịn vào cây để nghỉ ngơi. Cách đó không xa, nhóm nữ sử đã lấy cớ tìm đồ đuổi theo ra ngoài. Viện này lại cực kỳ yên tĩnh, cách nàng phòng ngủ còn khoảng một khắc đồng hồ. Tuyết Y không thể chống đỡ nổi, chỉ có một ý niệm trong đầu. Phải trở về, nàng cố gắng tránh đi ánh đèn lồng đỏ, sờ soạng từ trong vườn hoa ghé qua. Một đường lảo đảo, quần áo tựa hồ bị rách, chân cũng không biết đạp phải cỏ gì. Tuyết Y không nghĩ nhiều, chỉ có thể chạy về phía trước. Nhưng cho dù nàng có cố gắng như vậy, tiếng bước chân phía sau vẫn càng ngày càng gần, không thể bị bắt được. Tuyết Y chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu. Thế nhưng ánh đèn lồng dường như vẫn hướng về phía nàng chiếu tới. Chẳng lẽ thật sự muốn chạy trốn sao? Khi Tuyết Y lảo đảo tiến lên phía trước, bất ngờ va phải một bóng người cao lớn, màu đen dệt kim vạt áo, mùi hương gỗ thông mát lạnh. Đây là Tuyết Y chậm rãi ngẩng đầu. Không có gì bất ngờ khi nhìn thấy nhị biểu ca với khuôn mặt rõ ràng. Rõ ràng thần sắc của nhị biểu ca vẫn đạm mạc, mặt mày vẫn lăng lệ như trước. Nhưng trong khoảnh khắc đó, so với người đứng phía sau, Tuyết Y cảm thấy trước đây chưa từng có ai gần gũi như vậy. Nàng như bắt được cây cỏ cứu mạng, dùng hết sức lực kéo lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhị biểu ca, mau cứu ta. Nàng tự cho rằng đã dùng hết khí lực, nhưng bàn tay mảnh khảnh chỉ kéo loạn một chút áo bào của hắn. Thôi hành buông thõng mắt, đánh giá gương mặt ửng hồng cùng mồ hôi ướt đẫm của nàng. Khi nước mắt nàng rơi xuống vạt áo, nhiệt độ nóng hổi như muốn đốt cháy lớp vải. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn như cũ không có chút nào động dung. Trái lại còn bình tĩnh đưa tay nắm nhẹ một chút, rồi tách ra, âm thanh phá lệ đạm mạc. Ta dựa vào cái gì để cứu ngươi? Chút sức lực cuối cùng cũng đã sử dụng hết. Khi tay nàng rủ xuống, toàn thân nàng gần như không còn sức đứng vững. Nàng vô lực ngồi bệt xuống đất, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nhị biểu ca. Một khoảnh khắc trong đầu nàng trở nên trống rỗng. Cũng đúng, hắn dựa vào cái gì mà cứu nàng? Đầu ngón tay nóng rực bỗng nhiên lạnh run. Tuyết Y mờ mịt vuốt ve đầu ngón tay lạnh lẽo, phát hiện ra rằng cái lạnh này như từ áo bào của nhị biểu ca truyền đến. Hắn đêm nay còn khoác thêm áo choàng. Nhìn như vậy, nhị biểu ca có vẻ cố ý ra ngoài, như thể đã đứng ở đây rất lâu. Vậy hắn chờ ở đây để làm gì? Tuyết Y trong đầu hỗn độn bỗng có một tia sáng. Nàng chợt nhớ đến mấy ngày gần đây nhị biểu ca đã tìm hiểu chuyện của mình. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, đã có Thôi Ngũ biết về chuyện Xung Hỉ, nhị biểu ca không có lý do gì mà không biết tin tức. Vậy nên, nhị biểu ca có thể đang cố ý đợi nàng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn nhị biểu ca, thấy ánh mắt nặng nề của hắn, nàng càng thêm chắc chắn, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Tuyết Y cắn môi, khi thấy bước chân người trước mặt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn xoay người, nàng quyết định cắn răng kéo lấy ống tay áo hắn. Nhị biểu ca, cầu ngươi, mau cứu ta. Dù nàng nói như vậy, nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn không hề ngừng lại, nhị biểu ca vẫn không chịu trả lời. Liệu hắn có muốn nàng nói rõ hơn không? Toàn thân Tuyết Y nóng bừng, không thể nhịn được sự xấu hổ, ôm lấy đầu gối của hắn, thanh âm nghẹt ngào, ngươi muốn gì cũng được. Cách chương